Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2802, chương 2781, bức vua thoái vị 1. Converter, Lucario Diệp Thiếu Dương nhìn chung quanh mọi người, nói rằng, không sai, ta chính là Diệp Thiếu Dương, ta biết các ngươi là ai, đều là nhân gian pháp sư, các phái đều có a. Làm pháp thuật công hội chó săn. Bị hắn vừa nói như vậy, một số người cái đầu liền hạ xuống. Mọi người đều có chí khác nhau. Diệp Thiếu Dương, người tại pháp thuật giới hoành hành ngang ngược, làm nhiều ít chuyện xấu, những thứ này đều không nhắc. Người bao che chuyển thế quỷ đồng, đơn món này lại có cái gì tư cách nói chúng ta? Được thôi, Diệp Thiếu Dương không muốn tranh biện. Những thứ này pháp thuật giới phổ thông đệ tử, căn bản cũng không rõ ràng chuyển thế quỷ đồng là chuyện gì xảy ra. Càng không biết sự tình nội tình, ngược lại bảo sao hay vậy. Lúc này Bích Thanh cùng Đằng Vĩnh Thanh tất cả lên, Chu Chí Tuệ vẫn theo, nhìn lấy những pháp sư này, vẻ mặt khẩn trương. Diệp Thiếu Dương để bọn hắn vào phong hỏa đài, đi cây đuốc cho diệt. Những pháp sư kia vừa nhìn bọn hắn động, lập tức liền muốn xông lên, muốn lên liền lên, đầu tiên nói trước, đánh chết không chịu trách nhiệm. Diệp Thiếu Dương cảnh cáo một tiếng, những pháp sư này lập tức tất cả đứng lại, từng cái nhìn nhau đi, ngược lại là không ai vượt qua. Lúc này tường thành dựa vào bên trong thành một bên dưới tường mặt có động tĩnh. Mấy cái pháp sư quay đầu nhìn lại. Là một mảnh đen kịt binh sĩ tụ lại qua đây, tại một người tường lãnh dẫn dắt xuống tập kết đợi mệnh. Chúng pháp sư hai mắt tỏa sáng, lập tức bắt chuyện cái kia tướng lĩnh, để bọn hắn lên đây bắt người. Một bên lại phái người đi viện binh tới. Cái này tướng lĩnh ra lệnh một tiếng, phía sau những binh lính kia chậm chậm liền leo lên thành tường, hướng Diệp Thiếu Dương nhào tới. Chu Chí Tuệ tiến vào phong hỏa đài cũng không dám đi ra. Diệp Thiếu Dương bảo vệ thang lầu miệng. Một trận đoạt công, đem mấy người lính từ trên tường thành đổ nhào xuống dưới. Tường thành có đến mấy mét cao. Phía dưới cũng đều là tấm đá xanh phô địa. Nếu như người sống, ngã xuống không chết cũng phải trọng thương. Nhưng những binh lính này ngã xuống sau đó, co quắp một hồi. Liền đều hiện ra chân thân, đủ loại tà vật đều có. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn bộ dáng này, trong lòng thật cao hứng. Những thứ này tà vật một khi tác loạn, tại trong quân đội lan tràn ra, chẳng mấy chốc sẽ đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nhưng Diệp Thiếu Dương làm mộng đẹp, lại chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Một bên ngăn cản những binh lính này, một bên triều thành nhìn xuống đi, tại chỗ ngẩn ngơ, tình huống gì đây là? Những thứ này hiện ra chân thân tà vật, lúc đầu cũng hướng những binh lính kia tiến lên, nhưng trên cơ bản vừa động thân, trên trán đột nhiên sáng lên một đạo kim sắc phù văn. Sau đó chỉ nghe thấy CKIT, T, T một tiếng. Một cổ bạch khí nhô ra. Cái này tà vật mặc kệ là quỷ yêu hay là tà linh, thân thể ngay lập tức sẽ mềm xuống dưới, như bị rút hồn giống như, ngã xuống đất thống khổ quay cuồng lên. Không cần thiết nhất thời nửa khác, cái này tà vật liền biến thành nước đặc, tinh phách bay đi, rút hồn thuật. Diệp Thiếu Dương la hoảng lên, tiếp tục ngăn cản những binh lính này tiến công. Cũng không dám tùy tiện đem người đẩy tới thành lâu. Cách đó không xa, một cái đạo sĩ niêm tròm râu, đắc ý cười nói, không sai, đây là rút hồn thuật một loại, vì ta chủ linh bà bà sáng tạo, bạch hổ đường chủ tự mình cho bọn hắn xuống. Một khi thức tỉnh, ngay lập tức sẽ bị quất ra hồn. Không có cứu, Diệp Thiếu Dương. Bọn họ đều là bị bắt tới a người cơ khổ a. Ngươi không phải thiên tuyển chi tử à? Ngươi nếu động thủ lần nữa, bọn hắn chính là vì ngươi mà chết. Hắc hắc, phốc suy, đạo sĩ kia nói còn chưa dứt lời, Bình thường thân thể bị thẳng tắp tước mất, máu loãng lập tức phun ra ngoài, nửa người gục, chúng pháp sư hoảng sợ. Lúc này mới thấy rõ một đạo nhân ảnh không biết lúc nào đến trong bọn hắn. Không đợi thấy rõ dáng dấp, bóng người kia lại ra tay nữa. Lại là hai tiếng kêu thảm thiết. Hai cái pháp sư trực tiếp bị xé. Còn lại mấy cái bốn phía chạy trốn. Bích Thanh đuổi theo. Mấy cái này bất đắc dĩ phản kháng. Nhưng nơi nào là Bích Thanh đối thủ. Bích Thanh càng không khách khí với bọn họ. Một trận tranh đấu sau đó, mấy cái pháp sư hầu như đều treo. Hơn nữa không phải thân thủ phân ly gấp gáp là tứ chi không được đầy đủ. Vô cùng thê thảm, Diệp Thiếu Dương còn tại ngăn cản những binh lính kia. Nhưng nghĩ tới những thứ này đều là bị tẩy não. Bản thân cũng là thương cảm. Không tốt theo chân bọn họ ra tay độc ác. Nhưng cứ như vậy, đoàn người lập tức đưa hắn vây quanh. Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là thi triển Thiên Cương Bộ. Ở trong đám người xuyên toa, miễn cưỡng tự bảo vệ mình. Bích Thanh chứng kiến, tung người một cái đi tới bên cạnh hắn. Trực tiếp bóp nát hai cái xông lên phía trước nhất binh sĩ cái đầu. Diệp Thiếu Dương cau mày nói, đừng tổn thương bọn hắn. Những người này bây giờ đều hóa thân hình người, dùng là nhân loại vũ khí. Ngươi muốn không ra tay nữa, ngươi sẽ chết tại đây. Diệp Thiếu Dương vẫn là không muốn khai sát giới. Ánh mắt đảo qua, chứng kiến cái kia tướng lĩnh. Cùng Bích Thanh khai báo hai câu. Bích Thanh thế là hướng kia tướng lĩnh bay đi. Cái này tướng lĩnh đứng bên người mấy cái thân binh. Xem Bích Thanh bay tới. Mỗi một người đều xuất ra cái khiên. Canh giữ ở tướng lĩnh bên người. Những thứ này trên tấm thuẫn đều có khắc kinh văn, đối tà vật phòng thủ hiệu quả càng tốt hơn, nhưng đối mặt Bích Thanh cường giả như vậy, cũng chỉ là kéo dài chút thời gian mà thôi. Rất nhanh liền bị Bích Thanh gần người, một tay từ phía sau bóp cái kia tướng lĩnh cái cổ, kêu lớn, tất cả lui ra, bắt giặc phải bắt vua trước, đây chính là Diệp Thiếu Dương biện pháp. Những binh sĩ kia mặc dù do dự, nhưng cũng không có tử mệnh. Bích Thanh liền bức cái kia tướng lĩnh hạ lệnh. Kết quả hàng này còn rất kiên cường. Không rảnh để ý, Bích Thanh liền thả ra một luồng hồn phách, tiến vào trong thân thể hắn đi. Chiếm thân thể sau đó, hạ lệnh mọi người rút lui. Chúng binh sĩ lúc này mới buông tha vây công Diệp Thiếu Dương. Từ trên tường thành lui lại đi. Tại chân tường xuống đất trống trước mặt đợi mệnh. Lúc này Đằng Vĩnh Thanh cũng từ phong hỏa đài bên trong đi ra. Nói cho Diệp Thiếu Dương hỏa diễm nhường hắn làm diệt. Ba người cùng đi đến bên thành tường. Diệp Thiếu Dương làm phép nhận biết một chút. Đạo này vòng quanh tường thành mà hình thành thật lớn kết giới. Tại phong hỏa đài tắt một đoạn này, kết giới lực lượng trở nên 10 phần yếu kém. Diệp Thiếu Dương lập tức làm phép, hai tay lăng không vẻ thái cực, sau đó dụng lực một chưởng đẩy ra ngoài, nguyên bản trong suốt kết giới bên trên, dĩ nhiên hiện ra một bức thái cực song ngư đồ án kiện. Xoay chậm chậm một vòng, tiêu thất thời điểm, xung quanh xuất hiện từng đạo khe hở, Diệp Thiếu Dương lại thêm một chút, kết giới răng rắc một tiếng vỡ vụn. Lộ ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Rất nhiều người ảnh đứng tại lỗ thủng bên ngoài. Cái dạng gì tà vật đều có. Những thứ này tà vật lúc đầu đều tại đối lấy kết giới bật hơi, tiêu hao kết giới linh lực. Kết giới đột nhiên phá, một chỗ đều ngẩng đầu lên xem. Tiểu mã đâu? Diệp Thiếu Dương đứng ở trên thành lầu hô. Chúng tà vật vẻ mặt mộng bức. Quỷ vĩ ương, các người đại lực quỷ vương đâu? Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhớ tới nói tiểu mã bọn hắn chưa chắc biết rõ. Lập tức đổi miệng, lập tức có người đi tìm. Chỉ chốc lát công phu, tiểu mã một trận gió mà tới. Dưới hông cưỡi một con thật lớn con rùa. Cùng một thủ lĩnh giống như. Xách một tay, tay kia vỗ mái che nắng. Chiều thành trên tường nhìn qua. Hắc hắc. Tiểu Diệp Tử, ngươi mới đến a? Lão đại, trong đám người vang lên một cái thanh âm quen thuộc. Diệp Thiếu Dương cúi đầu tìm kiếm, là Ngô Gia Vĩ, trên đầu vai còn ngồi một cái tiểu nhân, chính là Bánh Bao, đè xuống Ngô Gia Vĩ cái đầu, hướng Diệp Thiếu Dương nhe răng trợn mắt mà cười lấy. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ